Chương 581, ba ảnh thực lực. Giải ca một quyền phía dưới, một hồi lôi quang thiểm quá. Uchiha Saitama nhất thời khiếp sợ, nhìn kỹ đến trước mắt lôi quang. Cái gì Uchiha Saitama nhíu mày? Nham thạch bắt đầu bay lên, mặt đất chiến đấu, thân ở Uchiha Saitama trước mặt giải ca không ngừng phóng thích khổng lồ trả cơ ra. Uchiha Saitama. Giải ca giống giận. Cương đại trả cơ giả phía dưới, giải ca tạo thành dư ba để bốn phía sự vật trở nên chấn động. Uchiha Saitama nhíu mày, thân thể lui lại một phen. Đây là Uchiha Saitama nhìn thấy giải ca sở phóng xuất ra lực lượng lớn nhất. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Ở Uchiha Saitama tăng cường tu có thể tá thậm chí phía sau, giải ca cũng đồng thời buộc phát ra thực lực cường đại. Vang một tiếng, giải ca tạo thành dư ba đánh đập ở Uchiha Saitama trên người. Uchiha Saitama thân thể không ngừng lùi lại đứng lên. Mị Dục khỏe miệng cười, nói rằng, đến nay vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản giải cả tập kích, bất quá vẫn chưa hết. Mị Dục chấn động toàn thân, đã bị phóng thích ra trả cờ dạ lần nữa thả ra ngoài, chỉ là một cái ảnh cấp bậc đích nhân vật, đủ để cho người chấn động. Bây giờ Mị Dục cũng phóng xuất ra mạnh nhất trả cờ dạ, một đạo khổng lồ viêm độn xuất kích. Ghê thởm. Uchiha Saitama nhanh chóng dùng cái khiên ngăn cản Mị Dục tập kích. Viêm độn phía dưới, Uchiha Saitama toàn thân cảm thấy nóng cháy, mạnh mẽ như vậy nhẫn thuật, cũng là Uchiha Saitama phía trước không có gặp phải. Uchiha Saitama, ngươi lẽ nào quên, đã từng ngươi đại náo quá ngũ ảnh hội nghị phía sau, chúng ta ngũ ảnh nhưng là bế quan tu luyện, bây giờ chính là chúng ta bày ra mình thực lực phút chốc. Giải ca ở Uchiha Saitama trước mặt chậm rãi đi tới. Dù chỉ cả hai tay ôm ở trước ngực, gật đầu nói rằng, không có sai, tuy là chỉ có ba ảnh, thế nhưng đủ để đối phó ngươi cái này cái mao đầu tiểu tử. Uchiha Saitama sắc mặt tái nhợt, chỉ là loại kém mị dục tập kích, cũng đã có vẻ cực kỳ chắc trở. Ghê thởm. Uchiha Saitama hầu nghẹn ngào dưới. Giải cả đi tới Uchiha Saitama trước mặt, một đạo thuấn di đến đây. Uchiha Saitama nhíu mày, giải cả to lớn nắm tay đưa tới. Nhưng là Uchiha Saitama đã không có bất luận cái gì dư lực có thể ngăn cản ở anh một tiếng, mặc dù là tăng cường tu có thể tá tử gặp được giải cả tập kích, cũng biến thành yếu ớt. Uchiha Saitama kể cả tu có thể tá tử tại chỗ bị đánh ngã trên mặt đất. Uchiha Saitama. Giải ca nổi giận gầm lên một tiếng, ta muốn rửa nhục trước. Uchiha Saitama chậm rãi đứng lên, giải ca cùng mị dục giữa phối hợp rất là đáng sợ. Bây giờ Sủ Chỉ Cả còn không có chính thức vùi đầu vào chiến đấu, Uchiha Saitama liền rõ lộ vẻ ở hạ phong. Uchiha Saitama cũng không có cái gì. Mị Dục khẽ miệng cười. Giải cả trước đây nếu như sớm cùng Mị Dục liên hiệp nói, có thể liền sẽ không thua thảm như vậy. Mị Dục. Uchiha Saitama nhíu mày, giải cả người khoác lôi độn hộ giáp, Uchiha Saitama nhất thì bán hội không cách nào đối với giải cả tạo thành thương tổn. Thế nhưng cách đó không xa Mị Dục thì là không cần, giải cả tập kích Uchiha Saitama đồng thời, Mị Dục không ngừng ở sau người trợ giúp, cái này cho Uchiha Saitama tạo thành không nhỏ phiền phức. Mị Dục. Uchiha Saitama trước mắt một sáng, trong lòng biết, trước phải giải quyết rơi Mị Dục cái phiền toái này, một đạo thân ảnh liền hướng lấy Mị Dục đi vào. Nhất thời, giải cả sửng sốt, chứng kiến Uchiha Saitama cử động, nhanh chóng bắt đầu di động. Uchiha Saitama. Giải cả nói rằng, ta sẽ không để cho ngươi tới gần Mị Dục trước mặt. Giải cả chính là đối kháng chính diện Uchiha Saitama, tới hiểm hộ sau lưng Mị Dục cùng Sủ Chỉ Cả phát động tập kích. Lúc này, Uchiha Saitama nếu muốn tới gần Mị Dục, giải cả là sẽ không đồng ý, muốn ngăn trở ở ta sao? Uchiha Saitama dư quang nhìn quét đến giải cả thân ảnh, ở giải cả một quyền tập kích tới thời điểm, Uchiha Saitama bước chân dừng lại. Giải cả giật mình. Dẫn đầu từ Uchiha Saitama bên người lướt qua tới, bại lộ ở Uchiha Saitama trước mặt. Giải cả. Uchiha Saitama giống giận, một quyền hung hăng nện ở giải cả trên người, giải cả thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài. Trên tảng đá, giải cả thân thể va chạm, tạo thành không nhỏ động tĩnh. Uchiha Saitama xoay người nhìn về phía trước mắt Mị Dục, cầm trong tay thần kiếm nhanh chóng đến đây. Không ổn. Mị Dục trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Nhìn kỹ đến Uchiha Saitama đến đây. Dù chỉ cả khiếp sợ, mặc dù là giải cả cùng Mị Dục liên thủ, đều không thể ngăn cản Uchiha Saitama bản thân sao muốn đánh bại ba ảnh liên hợp, liền cần trước giải quyết hết Mị Dục cái phiền toái này nhân vật. Uchiha Saita nheo lại con mắt. Mị dục nhân thuật không ngừng đang tiêu hao Uchiha Saita trên người tu có thể tá tử. Một ngày tu có thể tá tử tiêu thất, như vậy Uchiha Saita đem trần truồng bại lộ ở cả trước mặt. Đây đối với Uchiha Saita bản thân mà nói là rất bất lợi. Hỗn đàn. Ở nơi này phút chốc, Giải Cả đứng dậy, nhưng là đã tại không ngăn cản nổi Uchiha Saita bản thân. Uchiha Saita một đạo thần kiếm vỗ xuống, chỉ thấy mị dục thân ảnh nhanh chóng bay lên. Quả thực như vậy. Uchiha Saita cười nhạt một phen, ở mị dục đứng dậy tránh né phút chốc, một đạo cánh tay đưa lên tới, trực kích mị dục trước mặt. Mị dục tại chỗ bị đánh trúng, ngã ầm ầm trên mặt đất. Nhanh chóng như vậy. Uchiha sửng sốt, đã tới không kịp ngăn cản trước mắt chuyện xù chỉ cả đứng tại chỗ. Uchiha Saita ngẩng đầu, nói rằng, chỉ còn lại ngươi cái này lão gian này sao ba ảnh liên thủ hầu như cho Uchiha Saita tạo thành phiền phức rất lớn. Trước sau đem giới cả cùng mị dục đả đảo sau đó, Uchiha Saita đưa mắt nhìn kỳ đến giữa không trung Tsuchika. Uchiha Saita, ngươi cho rằng cứ như vậy một kích, muốn triệt để đánh bại ta sao giới cả thân ảnh đứng dậy, nhanh chóng hướng phía Uchiha Saita đến đây. Uchiha Saita dư quang nhìn quét đến phía sau giới cả cử động, vi vi như mày. Mị dục ở mất đi cân bằng sau đó, ở giữa không trung không ngừng điều chỉnh chính mình, hai chân sau khi rơi xuống đất, liên tục lật lăn lộn mấy vòng. Viêm đột. Mị dục nhanh chóng kết ấn, ở rơi xuống đất phút chốc, nhanh chóng đối với Uchiha Saita phát động phản kích. Uchiha Saita thân ở giữa hai người, giải ca một quyền hung hăng đánh đập ở Uchiha Saita trên người, viêm đột lúc này đã ở Uchiha Saita trên người bốc cháy lên. Quay một tiếng, hai cỗ khổng lồ chạ cờ giả ở Uchiha Saita trước mặt buộc phát ra, một đạo lóe sáng dư ba phát sinh. Uchiha Saita như mày, trên người tu có thể tá tử tại chỗ tiêu thất, thân thể rơi trên mặt đất. Dĩ nhiên đem ta tu có thể tá tử làm hỏng rơi. Uchiha Saita như mày. Xạ gì găng đã không cách nào phát huy hiệu quả, ảm đạm vô quang, dài cả cùng mị dục liên hợp phía dưới, triệt để hủy diệt Uchiha Saita trên người tu có thể tá tử. Uchiha. Dài cả ngẩng đầu nói rằng, Uchiha Saita xạ gì gẳng đã không cách nào phát huy hiệu quả, kế tiếp chính là ngươi lên sân khấu thời điểm. Uchiha đã sớm chờ ở một bên sốt ruột, nghe được giữa cả lời nói. Uchiha Saita, hôm nay lão phu liền muốn kể cả giữa cả cùng mị dục đưa ngươi tiêu diệt ở chỗ này. Uchiha tiến lên nói rằng. Nhất thời, Uchiha Saita nhìn quét bên người ba người, bọn họ đem Uchiha Saita thân ảnh giáp công ở chính giữa, không có bất kỳ rời đi cơ hội. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.